Yêu Long Cổ Đế, chương 421, Huyết Hồng Lối Đi, Bóng Người To Lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Võ Tinh, đối với những tinh cầu khác tới nói, nhỏ hơn quá nhiều, thậm chí có thể nói là trong đó nhỏ nhất một cái tinh cầu. Dù cho là như thế, đường kính cũng có tới tiếp cận 10 ức cây số, cho dù là Long Hoàng Cảnh bùng nổ toàn bộ tốc độ cũng cần trọn vẹn thời gian một năm mới có thể vượt qua. Theo trên trời sao nhìn lại, thời khắc này Long Võ Tinh chung quanh, được một tầng sau sau hào quang màu vàng đất, quang mang kia đem trọn cái Long Võ Tinh đều cho bao vây lại, tựa hồ vô cùng vẩn đục. Mỗi một khỏa tinh cầu, đều là như thế này chậm rãi vận chuyển, tựa hồ vĩnh sinh không ngừng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, sẽ vẫn luôn như thế vận chuyển, cho đến thế giới chi tâm tử vong. Nhưng phàm là tinh cầu chắc chắn liền có thế giới chi tâm tồn tại, Long Võ Tinh cũng có. Mà thế giới chi tâm mạnh yếu, cũng quyết định viên tinh cầu này linh lực mức độ đậm đặc còn có đẳng cấp phân chia. Theo lý mà nói, như Long Võ Tinh như vậy bỏ hoang tinh cầu, hắn thế giới chi tâm hẳn là cực kỳ yếu kém, nhưng nếu có lớn có thể đứng ở tinh không nhìn lại, ngay lập tức sẽ thấy cái kia xuyên thấu qua vần đục hào quang màu vàng đất tinh cầu trung tâm, đang có một cái to lớn trái tim tại phanh phanh nhảy lên. Này trái tim to lớn trình độ, không thua gì bất kỳ cao cấp tinh cầu, thậm chí theo hắn khí tức phía trên cảm thụ, so với cái kia cao cấp tinh cầu còn cường đại hơn vô số. Chỉ là thời khắc này này miếng thế giới chi tâm, giống như là lâm vào ngủ say bên trong, phảng phất nó tác dụng duy nhất chỉ còn lại có lệnh Long Võ Tinh vận chuyển. Thế giới chi tâm tác dụng chân chính, là bảo vệ hắn tồn tại tinh cầu không bị thương tổn, mà không phải giống này miếng thế giới chi tâm như thế ngủ say. Một đoạn thời khắc cái kia vẫn luôn tại vận chuyển Long Võ Tinh, bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, có thao thiên hào quang màu đỏ như máu theo tinh không trong đó hiện ra tới. Này chút hào quang màu đỏ như máu, hoàn toàn liền là trống rỗng xuất hiện, không có chút nào điểm báo trước. Quang mang đem Long Võ Tinh cho bao vây lại, từ bên ngoài nhìn lại cực kỳ lóa mắt, phảng phất thời khắc này toàn bộ Long Võ Tinh, đều biến thành một mảnh huyết hồng, cách vô số khoảng cách đều có thể rõ ràng thấy. Cái kia hào quang màu đỏ như máu đem Long Võ Tinh bao bọc về sau, vẫn không có dừng lại tuôn ra. Mà này loại hào quang, tại nồng đậm đến trình độ nhất định về sau, liền hóa thành vô số màu trắng bông tuyết theo Long Võ Tinh từng chỗ hạ xuống. Quảng cáo, này, liền là cái kia rơi xuống tiếp tục 2 năm tuyết lớn. Có chút quỷ dị chính là, này hào quang màu đỏ như máu xuất hiện cùng với nó ngưng tụ ra tới bông tuyết là tại lúc này mới xuất hiện. Nhưng Long Võ Đại Lục tuyết lại là đã rơi xuống 2 năm dài đằng đẵng. Này thời gian kém hơn mặt căn bản là không khớp. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản tinh không đen nhánh bên trong, xuất hiện một đầu màu đỏ như máu lối đi. Lối đi này bên trong, tràn ngập cực kỳ nồng đậm gai mũi mùi huyết tinh, phảng phất này một cái thông đạo, hoàn toàn chính là do máu tươi chỗ ngưng tụ. Lối đi kia không biết thông hướng hà phương, hắn điểm cuối cùng, liên tiếp lấy Long Võ Tinh cũng hoặc là nói, là liên tiếp lấy bao vây lấy Long Võ Tinh cái kia kinh thiên màu đỏ như máu ánh sáng. Tất cả những thứ này, đều là xuất hiện vô thanh vô tức tựa hồ vẫn luôn như thế tồn tại. Lối đi kia xuất hiện về sau, có hàng loạt thân ảnh, không biết từ phương nào, dọc theo lối đi chậm rãi hướng đi Long Võ Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này chút thân ảnh tất cả đều là toàn thân huyết hồng, tướng mạo dữ tợn, phần lưng có gai nhọn, thoạt nhìn là hình người, nhưng cũng phi nhân loại, hắn thân ảnh hơi hơi cúi xuống, mi tâm còn có một đạo sừng nhọn. Đúng là Tô Hàn diễn hóa tương lai thời điểm, chỗ đã thấy cái kia dữ tợn thân ảnh. Chỉ bất quá theo lối đi xuất hiện, thân ảnh này càng ngày càng nhiều, nhìn vô biên vô hạn. Thông đạo cự đại, độ rộng có tới mấy chục vạn cây số, chiều dài càng là không cách nào hình dung, cái kia giữ tợn thân ảnh số lượng, lại là tại lúc này, đêm này tòa lối đi cho toàn bộ che kín. Liếc mắt quét tới, số lượng ít nhất cũng có mấy chục ức. Này chút giữ tợn thân ảnh phát ra âm thanh cũng không phải ngôn ngữ của nhân loại, mà là có chút chói tai. Chúng nó tầm mắt không ngừng hướng phía nhìn bốn phía, mang theo tò mò, mang theo kinh ngạc cũng mang theo kinh người lạnh lẽo. Phảng phất như này là lần đầu tiên, nhìn thấy như thế một cái thế giới. Lối đi trung ương chỗ cơ hồ là cách mỗi 100 triệu số lượng, liền sẽ có mấy chục vạn dạng này giữ tợn thân ảnh, dơ lên một tòa thật to kiệu. Cái kia kiệu toàn thân lập lòe huyết hồng vẻ, nhìn vô cùng trong suốt sáng long lanh, giống như có vô số bảo thạch hình thành. Tại đây kiệu phía trên, ngồi một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này tướng mạo cùng những cái kia giữ tợn thân ảnh không sai biệt nhiều, nhưng là đủ có cao mấy ngàn trượng, mà lại hắn toàn thân khí tức cũng là cực kỳ đáng sợ. Chỉnh cái lối đi cho đến bây giờ, như khổng lồ như vậy thân ảnh, có tới mấy chục cái, mà lại ở phía sau, nhìn còn liên tục không ngừng. Phía trước nhất những cái kia phổ thông dữ tợn thân ảnh đi tới hào quang màu đỏ như máu bên trong, thân ảnh của bọn nó dần dần trở nên mờ đi, sau cùng hóa thành vô số điểm sáng, lại dung nhập những cái kia bông tuyết bên trong, theo bông tuyết rơi vào Long Võ Đại Lục phía trên. Như đổi lại những tinh cầu khác thế giới chi tâm định hội có cảm ứng, lập tức đem này chút bông tuyết cho ngăn cản. Nhưng Long Võ Tinh nơi này, thế giới kia chi tâm lại phảng phất không có cái gì cảm nhận được, vẫn tại ngủ say, chỉ có cái kia phanh phanh nhảy lên thanh âm, đã chứng minh nó còn sinh tồn lấy. Thế giới chi tâm như là tử vong, vậy nó chỗ tồn tại tinh cầu tất nhiên sẽ sụp đổ. Bởi vì tinh cầu, bản thân liền là từ thế giới chi tâm chỗ ngưng tụ, thế giới chi tâm chỗ tồn tại địa phương, liền là một cái thế giới. Những cái kia to lớn giữ tợn thân ảnh, tựa hồ cũng là thấy được thế giới này chi tâm, mắt của bọn chúng mắt bên trong, đều là lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, không ngừng chỉ thế giới chi tâm, phát ra tiếng kêu chói tai, giống như là thảo luận cái gì cực kỳ vui vẻ một dạng. Làm cái kia phía trước nhất 100 triệu giữ tợn thân ảnh, toàn bộ đều dung nhập bông tuyết trong đó về sau, cái kia lớn kiệu lớn phía trên, thứ một đường to lớn thân ảnh, cũng là bắt đầu hóa thành hư vô. Hắn hóa thành hư vô nháy mắt có kinh thiên hào quang màu đỏ như máu bùng nổ, thân thể của nó tại lúc này tiêu tán thành điểm sáng, tại cái kia hào quang màu đỏ như máu bên trong, muốn dung nhập vào trong bông tuyết. Nhưng vào thời khắc này, Long Võ Đại Lục hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, toàn bộ Long Võ Đại Lục đều tại đây khắc chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vẫn luôn đang ngủ say thế giới chi tâm, phảng phất tại lúc này có nháy mắt thức tỉnh, chỉ nghe oanh một tiếng, một mảnh màn ánh sáng lớn xuất hiện trực tiếp đem này chút bông tuyết cho cách trở. Mà lúc này cũng chính là Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái kia cái khe to lớn, cảm nhận được hạ vị thần khí tức thời khắc. Ở mảnh này màn sáng cách trở phía dưới, nguyên bản đã hóa thành điểm sáng bóng người to lớn lại là một lần nữa ngưng tụ đi ra, hắn trên gương mặt dữ tợn mang theo sợ hãi cùng kiêng kỵ, nhìn cái kia to lớn thế giới chi tâm, không ngừng rít gào lên. Lối đi kia trong đó mấy chục đạo bóng người to lớn, tại nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều là thật sâu nhíu mày, lộ ra âm trầm vẻ mặt. Không biết qua bao lâu, cái kia phía trước nhất bóng người to lớn vẻ mặt âm trầm bên trong, chậm rãi lui về trong thông đạo, chỉ làm cho phía sau những cái kia phổ thông giữ tợn thân ảnh, dung nhập bông tuyết trong đó. Mà bọn hắn, thì là vẫn luôn ở trong đường hầm, lặng lặng nhìn. Hiu, cũng vào thời khắc này, cái kia tinh không đen nhánh bên trong, một đạo cực kỳ chói mắt lưu quang bỗng nhiên xuất hiện. Chạy tốc độ ánh sáng cực nhanh, gần như là trong chốc lát liền bước qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, đi tới này Long Võ Tinh bên cạnh dừng lại. Lưu quang tiêu tán, trong đó có một bóng người đi ra, hắn ánh mắt mang theo lạnh lẽo cùng sát cơ, nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ như máu lối đi, yên lặng không nói. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.